cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, chúng ta trở lại lạp. Xảy ra chuyện gì? Isida đại nhân, mấy vị khách nhân này muốn gặp Bulma đại nhân cùng Tai đại nhân. Nhưng là cũng không có liên quan hẹn trước. Trẻ tuổi nam tử tựa hồ là cô tiếp khách cấp trên. Cô tiếp khách vội vàng đem chuyện đã xảy ra hướng nam tử giải thích một chút. Các ngươi muốn gặp Bulma tiểu thư cùng Tai tiểu thư. Khẽ nhíu mày, nam tử từ trên xuống dưới đánh giá dạ thần mấy người. Không sai, chúng ta muốn gặp Bulma cùng Tai. Chỉ cần các ngươi thông báo một chút các nàng liền sau đó tới thấy chúng ta. Gật đầu một cái, dạ thần trả lời. Bất quá nghe tiếng nam tử nhưng là bị tức điên. Không có hẹn trước liền muốn gặp Bulma tiểu thư cùng Tai tiểu thư. Hơn nữa còn như vậy tràn đầy tự tin cảm thấy Bulma tiểu thư cùng Tai tiểu thư sẽ đích thân đi. Xuống tiếp thấy bọn họ, người này rốt cuộc là từ đâu tới tự tin. Vị khách nhân này, Bulma tiểu thư cùng Tai tiểu thư có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể cách nhìn. Nếu không có hẹn trước mấy vị trở về đi. Vẻ mặt lạnh lẽo, nam tử lạnh nhạt nói. Giống loại này tự cho là đúng người hắn gặp nhiều. Mỗi một người đều nghĩ nịnh hót Bulma tiểu thư cùng Tai tiểu thư 18 tốt một bước thăng thiên. Nhưng là cũng không cầm gương trước hào hào chiếu mình một cái. Làm vị kia mơ brief thiên kim. Hiện tại càng là thất Long Châu công ty chủ nhân. Bulma tiểu thư cùng Tai tiểu thư một căn ngón chân đều so ngươi tôn quý gấp trăm ngàn lần. Như thế nào ngươi loại này không biết nơi nào xuất hiện tiểu tử có thể cậy thế nịnh hót. Mặc dù nam tử không có đem những này quá phận nói ra. Nhưng là kia mặt đầy châm chọc vẻ chính là biểu lộ không thể nghi ngờ. Than thở một cái, dạ thần cũng có chút nho nhỏ không nói gì. Chính mình chỉ là muốn gặp Bulma cùng Tai mà thôi. Lại còn sẽ gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Vốn là nói đây cũng là không đại sự gì. Bất quá đối phương kia ánh mắt trào phúng vẫn để cho hắn cũng hơi có chút khó chịu đây. Nếu như ta nhất định phải gặp đây. Nheo cặp mắt lại, dạ thần trong mắt chớp động lên tí ti nguy hiểm ánh sáng. Mặc dù hắn cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Nhưng là cường giả cũng có cường giả uy nghiêm. Như thế nào kẻ hèn một cái chiến năm cặn bã cũng không tính là người có thể xúc phạm. Tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế trăng thức thời. Nam tử hơi hơi ngẩn người. Tiếp đó cười lạnh một tiếng cũng lười lại để ý dạ thần. Trực tiếp lấy ra điện thoại nhổ thông điện thoại. Bảo an sao, bên này có người gây chuyện. Lập tức tới ngay đem bọn họ đuổi ra ngoài. Hiệu suất rất cao. Nam tử bên này mới vừa để điện thoại xuống. Vài tên mặc chế phục bảo an cũng đã chạy tới. Mấy vị, đi ra ngoài đi. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Vây quanh dạ thần ba người. Một bảo vệ nói mà không có biểu cảm gì nói. Bên này sự tình tự nhiên từ lâu đưa tới bên cạnh chung quanh những người khác chú ý. Tất cả mọi người có chút giờ khóc giờ cười. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử cùng hai cái tiểu nha đầu vậy mà cũng dám tới thất. Long Châu công ty gây chuyện. Cái này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Lộp bộp, dạ thần, muốn đánh nhau sao? Những người này đều tốt yếu nha. Đem bọn họ đánh chết làm sao bây giờ a? Chi chi một bộ nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Ngược lại Goku mặt đầy vẻ lo âu. Mặc dù ưa thích chiến đấu. Bất quá tại dạ thần giáo dục dưới Goku vẫn là biết không có thể tùy tiện tổn thương hại nhân loại. Khi dễ người yếu, cứ việc những an ninh kia thúc thúc nhìn qua đều rất cường tráng dáng vẻ. Nhưng là liền so với phổ thông nhân loại mà nói. Thật chiến đấu nói cho dù thu liễm lực lượng Goku cũng lo lắng cho mình sẽ đem bọn họ đánh chết. Mọi người vây xem đều mặt đầy vẻ cổ quái. Cho dù mặt không chút thay đổi một đám bảo an cũng không nhịn được rút rút khóe miệng. Có thể à, hiện tại tiểu nha đầu, từng cái đều đang ngông cuồng như vậy. bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Bất quá Dạ Thần chính là an ủi Goku cùng Chi Chi cái chán, đánh nhau cũng không cần. Dù sao nơi này chính là nhà chúng ta công ty, làm hư cũng không tốt. Nếu bọn họ không giúp truyền đạt nói, chúng ta đây liền chính mình kêu to lên. Goku, nha, Dạ Thần kêu Goku một tiếng, mà hội ý Goku cũng gật đầu một cái. Sau đó đem chính mình hai cái tiểu ba bàn tay giống loa một dạng thả vào bên mép. Bulma, Tai, chúng ta trở lại lạp. Bulma, Tai, chúng ta trở lại lạp. Không ngừng kêu hai lần. Tại khí thêm được dưới Goku thanh âm trực tiếp bị phóng đại vô số lần. Đừng nói là Thất Long Châu công ty, thậm chí toàn bộ West City đều nghe đến. Tai. Lỗ tai ta, rất nhiều đến gần Dạ Thần cùng Goku bọn họ người đều ôm đầu kêu đau. Chỉ cảm giác mình lỗ tai đều đã bị chấn tạm thời tính điếc. Mà bên ngoài xa xa một những người này cũng đều không hẹn mà cùng về phía Thất Long Châu công ty. Phương hướng nhìn tới, đây là con cái nhà ai a? Người như vậy lớn giọng nhi đây. Đem bọn họ cho ta đuổi ra ngoài. Cho ta đuổi ra ngoài. Sắc mặt phát rõ ràng, qua hồi lâu mới lấy lại được sức, tên là Ishida thanh niên nam tử lắc lư chính mình kia bị chấn choáng váng ào ào đầu. Sau đó nhớn nhác hét lớn, ngã trái ngã phải, một đám bị sóng âm vén đến trên đất bảo an bò dậy. Từng cái mặt lộ hung quang liền chuẩn bị cản người, bất quá chính là vào lúc này, dừng tay, một bên thang máy mở ra. Sau đó Bulma, Tai còn có tiểu vũ tam nữ vội vã đi ra. Xin lỗi, Bulma tiểu thư, Tai tiểu thư, ta hiện tại liền đem mấy cái này gây chuyện ra hỏa đuổi ra ngoài. Gặp kinh động Bulma các nàng, nam tử mau mau nghênh đón. Bất quá Bulma hiện tại tại nơi nào có tâm tình cùng hắn nói nhảm. Cút ngay, đẩy ra nam tử. Sau đó ở chung quanh những người khác kia không thể tin thần sắc dưới. Bulma cùng Tai trực tiếp 740 nhào tới Dạ Thần trên người. Ngu ngốc, người thế nào hiện tại mới trở về? Dạ Thần, Goku, Chi Chi, hoan nghênh trở về. Bulma không ngừng nện Dạ Thần lồng ngực, mà Tai cũng rất là cao hứng mà hoan nghênh mấy người trở về. Cho các ngươi chờ lâu, ta trở lại. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Dạ Thần thật chặt ôm lấy hai tỷ muội ôn nhu nói. Đều là yêu đương trong nam nữ. Một ngày không thấy liền như cách ba thu. Huống chi bọn họ chính là ước chừng phân biệt hơn một năm thời gian a. Cái này cũng phải mấy trăm tam thu. Dạ Thần cùng Bulma cùng Tai đều hưởng thụ cái này xa cách gặp lại một khắc. Nhưng mà chung quanh bên cạnh mọi người khác chính là đã sớm trợn mắt hốc mồm ngoác mồm kinh ngạc. Làm vị kia mơ brief thiên kim, West City có danh thiên tài tỉ muội, hiện tại càng là Thất Long Châu công ty người khai sáng cùng người điều khiển. Toàn thế giới vô số nam tính trong suy nghĩ nữ thần Bulma tiểu thư cùng Tai tiểu thư vậy mà lao vào một người nam nhân trong ngực, hơn nữa còn là hai tỉ muội cùng một chỗ. Trời ạ, bọn họ nhất định là xuất hiện ảo giác. Nhất định là xuất hiện ảo giác. PS, cho mọi người đề cử một quyển sách ác ma trường cao đẳng giới hạn đột phá. Coi như là đệ tử ta cáp quang bánh bao lớn tác phẩm đầu tay. So ta lúc đầu lợi hại nhiều. Một cái khác loại vai chính phong cách ác ma trường cao đẳng đồng nhân. Mọi người có hứng thú có thể đi nhìn một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.